Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Kẻ này ghê tởm thế mà chú hắn mộ phần. Cỏ cao năm trượng, đây là rủa mình chết. Lý Tư đột nhiên phản ứng lại, trên mặt nổi giận đùng đùng. Bất quá cái này cơn giận dữ tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Hắn ánh mắt bên trong phảng phất nghĩ tới điều gì, trong nháy mắt lại một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Ta trước đó vì sao không nghĩ tới? Như thế mắng Hạ Vô Ưu ba người, Lý Tư nội tâm có chút ảo não. Như thế mắng chửi người không mang theo bẩn câu, dùng để mắng Hạ Vô Ưu ba người, quá phù hợp. Bất quá, hiện tại trước mắt chỉ có Hạ An. Hắn trầm ngâm một cái, vẫn là cố nén xuống xung động trong lòng. Bởi vì hắn cảm giác tự mình mắng bất quá Hạ An, chỉ có bị nghiền ép phần. Dù sao theo đến bây giờ giáo huấn quá khốc liệt, tại cái này một khối, hắn cũng không thể không thừa nhận, người trước mắt không người có thể địch. Phiền phức Hà tộc trưởng, lần trước là ta cản rỡ, không sao, vậy ta cũng cáo từ. Hạ An gật đầu. Hắn không quá rõ ràng cái gì thất vọng không thất vọng. Bất quá, đối mặt với Hạ Vô Ưu cũng tốt, vẫn là Hạ Mộng Hàm không chủ động đến hỏi, là hắn trải qua thời gian dài thói quen. Dù sao, chính thời điểm chính là bác học vô cùng, không gì không biết, không gì không hiểu, bao nhiêu đen đạo lý bị hắn thành màu trắng. Cách cục cái này đồ vật cũng sớm đã dung nhập hắn thực chất bên trong. Bằng không, những này hồi nhỏ chơi bạn tam quan cũng không về phần là như vậy. Lục Trúc, người dàn xếp một cái. Hạ An đưa mắt nhìn Hạ Mộng Hàm ly khai, nhìn thoáng qua bên cạnh Lý Tư. Lý Tư rõ ràng tại đè nén cơn giận dữ, không nên đàm luận, dứt khoát trước dàn xếp lại. Lý Tư chậm rãi khôi phục bình tĩnh, nhàn nhạt nhìn thoáng qua Hạ An. Không có nhiều cái gì, đi theo Lục Trúc sau lưng. Đợi Lý Tư sau khi đi, Hạ An lúc này mới khẽ chau mày, trầm ngâm một cái, quay người trở về thư phòng. Hà gia mặc dù bị hắn nghiêm lệnh, nhưng là như thế đặc thù thời kỳ, Hạ An rất rõ ràng tình báo tầm quan trọng. Tại tình báo cái này một khối, hắn vẫn là an bài người thu thập, cầm lên liên quan tới một chút gần nhất Đại Hạ quốc đô tình báo nhìn lại. Hạ An càng xem càng là chau mày. Có chút minh bạch Hạ Vô Ưu ba người chỗ thu hoạch chẳng ra sao cả là một chuyện. Hạ Vô Ưu tưởng rằng hắn làm, rõ ràng coi trọng tự mình, a ta làm sao có thể nghĩ ra như thế âm hiểm mưu kế. Lão tử liền không nên lưu hắn. Hạ An trong lòng kỳ thật lóe lên ngàn vạn ý nghĩ. Lấy Lý Tư tâm nhãn, thù này là kết, sớm biết rõ là thù này, hắn liền không nên lưu lại Lý Tư. Nguyên bản hắn còn muốn tìm biện pháp đem Lý Tư lừa dối tiến vào Hà gia. Lừa dối Lý Tư khó khăn là có thể hắn cảm giác còn có thể vượt qua. Nhưng bây giờ, Lý Tư làm lấy chân thật nhất sự tình, lấy vô cùng tàn nhẫn nhất, chịu độc nhất đánh, công lao còn không hiểu quan đến trên người mình. Tạm biệt Lý Tư, chính là chính hắn, đoán chừng đều đón chịu không được. Ngẫm lại Lý Tư lúc rời đi, kia âm hiểm nhãn thần, Hạ An cả người có chút không tốt lắm, nhìn xem trong tay tình báo, nhẹ nhàng thở dài. Việc này làm mà lúc này, đột nhiên ngoại giới truyền đến Hà Trấn Nam thanh âm. Tộc trưởng Hà Tây an bài dịch trạm đưa một phong thư nhà, Hạ An có thể nghe được. Hà Trấn Nam trong giọng nói mang theo vẻ vui sướng. Hà Tây xuôi Nam Thuận Châu, làm phụ thân không lo lắng, kia là giả, điểm này hắn ngược lại là rất lý giải. Hạ An nghe vậy, cũng là buông xuống tình báo trong tay, thuận tay nhận lấy Hà Trấn Nam đưa cho mình một tờ thư tín. Nghiêm túc nhìn lại, thư nhà không dài, trong câu chữ, nó ý không khó lý giải. Đơn giản chính là báo một cái bình an, một cái tình hình gần đây. Chỉ là đối với Hà Tây một ít lời, Hạ An khẽ chau mày. Từng chữ, Hạ An đều biết. Thế nhưng là tổ hợp bắt đầu, hắn lại có chút xem không hiểu. Tộc trưởng, Tây đã nhập tịch Khởi Sơn, thành ngồi lên tân, tu phá Tráng Hà, thỉnh tộc trưởng an tâm. Tây tất chấp hành ngài chi diệu mà tính. Tráng Hà bát phẩm, tất kiệt lực phục về hắn Hà gia. Tịch Khởi Sơn tráng sĩ, chắc chắn là Hà gia hiệu lực, cái khác đều hiểu. Có thể tổ hợp bắt đầu, cũng có chút khó có thể lý giải được. Sắp xếp của mình, đơn giản là nhường Hà Tây đi Thuận Châu, đầu nhập vào một thế lực. Cái này có cái gì diệu không diệu? Bất quá, nhìn xem Tịch Khởi Sơn có Tráng Hà bát phẩm, Hà An trong mắt cũng là nổi lên nóng rực. Nếu là mời chào tới, Hà gia liền có tọa trấn cao thủ. Sao có thể cho trước đó kia Linh gia tới cửa? Như thế tùy ý cầu hôn. Còn có hệ thống ước định tinh cấp là tam tinh thế lực. Tuyệt đối không kém. Hạ Vô Ưu giống như cũng chỉ là tam tinh a. Hạ An nghĩ đến đối với Hạ Vô Ưu ước định. Đây là có Mục gia đầu nhập vào tình huống dưới. Mới khó khăn lắm tam lưu. Có cái này đẳng thức. Đây cũng là mang ý nghĩa. Thuận Châu tam tinh thế lực. Tất nhiên không kém gì Hạ Vô Ưu. Hạ An buông xuống thư nhà. Gật đầu. Hà Tây tình hình gần đây cũng là nhường hắn rất yên tâm. Thượng khách rõ ràng nhận lấy lễ ngộ. Tu vi phá Tráng Hà. Thực lực cũng coi là khởi bước. Cảm giác là thời điểm. Khai phát tên thứ hai công cụ người Hạ An trong lòng thầm nhủ một cái. Ngẩng đầu nhìn về phía Hà Trấn Nam. Mỗi lần gặp Hà Trấn Nam. Hắn luôn cảm giác nơi nào có nhiều không đồng dạng. Thế nhưng là lại không lên đây. Mép tóc dây tăng cao rồi. Không đúng, không tu luyện được hẳn là phản lão hoàn đồng mép tóc dây tăng cao. Cái này rất không tu sĩ a. Cái kia hẳn là cảm giác ta bị sai. Hạ An trong nháy mắt phủ định chính mình suy đoán. Chúng ta tu sĩ, làm sao lại mép tóc dây tăng cao đâu? Hắn một đoạn này thời gian cốt mạch càng phát sung mãn. Cho hắn cảm thụ trực tiếp nhất chính là thân thể lần tốt. Tinh lực dồi dào, rụng tóc càng ngày càng ít. Điều này đại biểu lấy sinh mệnh lực tăng cường. Rụng tóc loại sự tình này không nên xuất hiện tại chúng ta tu sĩ trên thân. Tộc trưởng có phân phó. Hà Trấn Nam nhìn xem Hà An ngẩng đầu, trong nháy mắt ánh mắt nóng rực. Gần nhất một đoạn thời gian cực hạn suy nghĩ, nhưng hắn càng phát ra cảm giác con đường này chính là con đường của hắn. Càng phát ra củng cố tu vi, cảnh giới bình cảnh cũng buông lỏng đột phá. Đột phá tới Tráng Hà lục phẩm, chỉ là nhường hắn tiếc nuối là kiếm ý kia hắn vẫn là không có tìm thấy môn. Chân ý, bất luận cái gì tu sĩ, cũng hy vọng lĩnh ngộ. Hắn đương nhiên cũng không ngoại lệ. Nếu là tộc trưởng một cao hứng, thường tự mình xem cái kia gia tộc hạch tâm điểm chính. Không chừng liền lĩnh ngộ kiếm ý. Hà Trấn Nam ánh mắt có chút chờ mong. Đây cũng là hắn gấp gáp như vậy tìm đến Hà An nguyên nhân. Không đúng, mới vừa tộc trưởng nhíu mày một cái. Chính có phải hay không lĩnh ngộ kiếm ý quá chậm? Là, hẳn là, Hà Trấn Nam đầu óc không đình trệ truyền. Thời khắc phân tích Hà An mỗi tiếng nói cử động bên trong. Đại biểu lấy hàm nghĩa. Hiện tại cho dù là đi ngủ, tu luyện, hắn cũng đang suy tư. Suy nghĩ đã trở thành hắn bản năng. Hà An đối với thế cục hôm nay, có chút đau đầu. Theo Hạ Mộng Hàm nơi đó đạt được tin tức, kết hợp lấy một chút tại đại chúng lưu truyền tin tức. Cái này phía sau phun trào, vượt ra khỏi hắn tưởng tượng, chỉ là Hà gia năng lực tình báo quá yếu. Hiện tại đại hạ tựa như là một tầng mê vụ, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng a. Hà An đứng dậy, đi tới bên cửa sổ, nhìn xem hồ gợn sóng, lá trúc lay động, hắn nhẹ nhàng thở dài. Hắn nghĩ tĩnh. Nghĩ mọi việc đều an, vừa vặn không khỏi đã, tuổi nhỏ là bởi vì, hôm nay là quả, hắn đã yên lặng vòng vào đại hạ sắp đến phong ba bên trong. Hắn muốn tránh, tránh không khỏi, Hà An tâm tư nặng nề, suy nghĩ rất nhiều. Hà Tây thành tựu Tráng Hà, có được hệ thống ước định tam tinh thế lực nâng đỡ. Hà Tây tất nhiên chân long khởi thế, mà tự mình cũng sắp đột phá Tráng Hà. Mặc dù so một chút tu luyện kiêu chênh lệch quá lớn, nhưng là từ nhập cốt đến Tráng Hà, hắn tốn hao thời gian tuyệt đối không nhiều. Trong vòng 3 ngày, phá Tráng Hà. Hà An nói nhỏ thì thào, ánh mắt kiên định, đã tránh không khỏi vậy chỉ dùng thực lực. bổ ra một con đường. Hạ An Tâm cảnh đột nhiên cảm giác lại có chút biến hóa. Kiếm ý không tự chủ vờn quanh quanh thân. Đại hạ thế cục phức tạp. Mạch nước ngầm cuồn cuộn. Tránh. Hắn cho rằng là tránh không khỏi. Đã tránh không khỏi. Vậy liền tăng thực lực lên. Kiếm chém một đường. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Vậy hắn liền trưởng thành tham gia đại thụ. Gió thổi không dao. Lãng đánh bất động. Hà Chấn Nam nhìn chòng chọc vào Hà An. Nhìn xem một loại cảm giác cô độc. Trên người Hà An xuất hiện. Tâm không hiểu khẽ động. Tộc trưởng đang chỉ điểm ta. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.